với Duẩn Minh chứng kiến cuộc sống của anh chị, nên ít nhiều cũng biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net